Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 708. Đằng Tiêu ca ca thực thích ngu ngốc Quan Hy. Không thua, Tiêu Cửu Diêm lãnh sất một tiếng. Nói chuyện chú ý điểm mà ni hắn còn nhỏ. Cái gì cũng đều không hiểu, khi không thua cau mày câm miệng. Cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngẫm lại cũng là, này tiểu quỷ, đi theo tiểu tẩu tử ở thực gia bị thực đăng tiêu theo tiểu đưa đại. Tuy rằng là lão tiêu loại, với ai thân, thật đúng là không nhất định. Tiêu Cửu Diêm nói, người trước cùng hướng quản gia, đem đường dục bọn họ an bài một chút đường dục. Đại hiệp cùng đường duyệt cũng đến đây tiêu công quán, không có hồi thanh trừ xã căn cứ. Đường dục hiện tại là tinh thần bị thương bộ dáng. Đại hiệp tính tình cử tháo, không am hiểu chiếu cố bệnh nhân, Đường Duyệt tuổi con nhỏ, có một số việc không hiểu, tiểu ngốc thái thái quan tâm Đường Dục, coi trọng Đường Dục, mặc kệ là cái gì cảm tình, hiện tại nhân nếu cứu ra, Tiêu Cửu Diêm cũng không hảo trực tiếp làm ra vẻ sẽ không quản. Vì thế liền làm cho bọn họ đến tiêu công quán. Cho dù này lão nam nhân trong lòng kỳ thật hận không thể đem này mới có thể là tình địch thiếu niên ra bên ngoài nhưng, đi, giao cho ta đi, khi không thua xoay người. Đối Đường Duyệt nói, đi theo ta, hảo, Đường Duyệt gật gật đầu. Nàng muốn đi khiên Đường Dục thủ mấy ngày nay ở chung xuống dưới. Đường Dục tinh thần khi hảo khi phá hư, nhưng mặc kệ là khi nào thì, chỉ cần trợn mắt, đều là nhớ kỹ tên Quan Hy. Nhưng Đường Duyệt rốt cuộc là hắn muội muội, hắn cũng không có kháng cự. Đường Duyệt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối Đường Dục nói. Ca ca, chúng ta trước mặt vị kia thúc thúc đi. Đi phòng, được không? Đường Dục vẻ mặt mờ mịt. Đi ở phía trước khi không thua thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Hắn hồi đầu, căm tức Đường Duyệt, tiểu muội muội làm sao nói chuyện? Kêu ai thúc thúc đâu? Ta là ca ca, con dế, có ta như vậy suốt ca ca sao? Nhưng là khi tiên sinh ngài, ta như thế nào? Đường Duyệt chần chờ một chút, nho nhỏ thanh nói, không phải đã muốn ba mươi mấy sao? Khi không thua, hắn thất bại, Huy phất tay, đi đi, người yếu kêu thúc thúc, đã kêu thúc thúc đi. Hiện tại đại thúc La Lị cũng cử lưu hành, sách, chính là đại thúc, ta cũng vậy cái Mỹ đại thúc rất là tự kỷ bộ dáng. Đường Duyệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khi không thua mang theo Đường Duyệt, đại hiệp cùng Đường Dục đi tiêu công quán lầu chính mặt sau nhất đống chuyên môn chiêu đãi khách. Nhân nhà lầu, Đường Dục tinh thần yếu chậm rãi điều trị khôi phục, cũng không nghi chịu kích thích, thỉnh cái tâm lý thầy thuốc, ở độc đống tiểu lâu ở đây cũng tốt, hoàn cảnh thích hợp, phòng khách lý, tiểu thánh đại cùng Tiêu Cửu Diêm ở, tiểu thánh đại nhìn Tiêu Cửu Diêm ngồi ở sofa thượng, nho nhỏ bạc thần mân. Hắn nhìn vài giây, hỏi, tiêu người xấu, người bị thương, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi có chút kinh ngạc, nhìn ra được đến, tiểu thánh đại phiết một chút miệng, tiểu đại nhân bộ dáng nói, sắc mặt tái nhợt, tọa tư vô lực, thực rõ ràng được không, Tiêu Cửu Diêm, tiểu thánh đại dừng một chút, lại hỏi, người vừa rồi nói, là đằng tiêu ca ca đem ngu ngốc Quan Hy mang đi. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên vuốt cằm. Ân tiểu thánh đại nghi hoặc hỏi, các ngươi không phải đi cứu người sao? Đó là cái bẫy, Tiêu Cửu Diêm đáy mắt tối đen một cái chớp mắt. Tựa hồ có một chút thống khổ chợt lóe mà qua, hắn đem trước đó đơn giản nói một chút, nói, cho nên, thực đằng tiêu đem nàng mang đi tiểu thánh đại mân môi. Hắn cũng không biết có thể hay không thể hội Tiêu Cửu Diêm tâm tình. Một lát sau nhi, hắn nói. Nếu là đằng tiêu ca ca mang đi ngu ngốc Quan Hy. Kia ngu ngốc Quan Hy không có việc gì. Đằng tiêu ca ca thực thích ngu ngốc Quan Hy. Nàng sẽ không đối ngu ngốc Quan Hy thế nào, không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.